Lời của Bội Hoàng làm cho ông Huấn hơi khó chịu. Dù gì Hoàng cũng chỉ là con, mà ông không muốn con lại chen cả vào đời tư của mình. Nhưng ông chỉ hỏi lại. Lúc này con bình thường chứ? Sức khỏe có khác lạ gì không? Cha khỏi lo, con không dễ gì chết đâu. Bội Hoàng nói rồi bỏ đi ra ngoài. Ông Huấn càng thấy khó chịu. Ngay từ lúc còn nhỏ, ông đã không biết phải xử sự thế nào với nó. Cái bản chất của Hoàng phải nói là một bản in khác của mẹ. Ngang ngược, cố chấp, chua ngoa, sẵn sàng tấn kích người khác một cách không lý do. Nhưng ông biết phải nói sao? Phải chăng đây là món quà mà vợ ông đã để lại? Để mà giày vò, để mà hành hạ ông. Nghĩ đến chuyện cũ, ông Huấn không khỏi thở dài. Bội Quân như hiểu biết hơn, và chàng lên tiếng nói. Cha, đừng có cố chấp Bội Hoàng. Lúc gần đây tính nó thay đổi nhiều lắm. Hình như nó có tâm sự gì riêng không được vui đó. Ông Huấn lại lắc đầu. À, cha không có trách nó đâu. Làm sao nó tránh được khi nó mới là một đứa trẻ thôi mà. Bội Quân ngồi xuống đối diện với cha. Hai cha con có vẻ gần gũi hơn. Cha à, nếu cha thấy ở xí nghiệp không tiện nghi, chi bằng cha quay về đây ở với tụi con đi. Ông Huấn lại lắc đầu. Đồng ý là không bằng ở nhà, mà ở đấy gần nơi làm việc tiện lợi, có cái ăn là hơi lo. Cha thích là bà đang nấu ăn hợp miệng cho cha. Bội Quân lại cười nói. Vậy thì cha cho mang bà đang về thành phố đi. Tụi con cũng không cần bà ấy lắm đâu. Thôi khỏi, để bà ta ở đây được hơn. Con biết á, không mấy bà già 50-60 tuổi thường không ưa cái không khí náo nhiệt của thành phố. Dạ lại cha biết, bà đang cũng không muốn rời Bội Hoàng đâu con à. Bà đang ngoài vai trò nấu bếp, bà còn là vú nuôi của Bội Hoàng. Và bà không còn nên thương Bội Hoàng như con đẻ. Bội Quân lại khơi mào vào câu chuyện. Như vậy, lần này cha về đây có chuyện gì khác không cha? Tiếng ông Lê Chi Huấn lại nói tiếp. Ngày mai là ngày giỗ của mẹ con. Bên cạnh đó, cha nhớ ra là chỉ còn nửa năm nữa con sẽ ra trường. Nên về đây thu xếp một số công việc cho con. Bội Quân suy nghĩ một chút. Con thì chưa tính toán gì cả. Con còn không có ý định là ra nước ngoài du học đâu. Ông Huấn có vẻ hơi bất ngờ. Ủa, sao vậy? Trẻ tuổi bây giờ muốn tiến thân, ai cũng đều nao nức chuyện đó. Con có thừa điều kiện thế này, sao lại không có ý định du học hả con? Bội Quân lại nhìn lên. Bản tính con không thích hợp chuyện đó. Con nghĩ tốt nghiệp xong, có lẽ con nên ở lại trong nước, kiếm một công việc gì đó mà mình yêu thích, đi làm hay hơn. Ông Chi Huấn lại gật gù. Vậy con định làm việc gì? Về phụ cha coi sóc công ty hả? Không. Bội Quân lại nói ngay. Con định ra đời bằng đôi tay của mình, tài sức của chính mình, để tìm hiểu một xã hội khác. Như vậy có nghĩa là không có quan hệ gì đến môn con đã học sao? Không phải là hoàn toàn không quan hệ. Bội Quân lại đáp tiếp. Con có bảo là sẽ bỏ môn toán con học đâu. Cha hiểu sai rồi. Con định vào làm việc ở viện nghiên cứu, một hình thức vừa học vừa làm đó mà. Ông Huấn lại lắc đầu. Thôi thì tùy con lớn rồi, con có kế hoạch cho chính mình cũng tốt. Nhưng nếu con cần tiền bạc để làm một việc gì thì con cứ nói, cha sẽ cố gắng đáp ứng cho con. Bội Quân lại cười nhẹ, rồi như suy nghĩ điều gì, chàng lên tiếng. Con nghĩ cái cần nhất bây giờ là, nếu cha rảnh rỗi, xin cha hãy nhín chút thời giờ quay về đây với chúng con. Ở đây không xa thành phố lắm, cha lại có xe, con nghĩ cũng không khó khăn lắm phải không cha? À, thôi được, cha sẽ cố gắng. Ông Huấn chỉ nói, chứ ông không hứa. Quân lại nói thêm vào. Cha cũng biết đó, ở đây nhà cửa rộng rãi, lại chỉ có hai đứa con. Cái không khí âm u tĩnh mịch này buồn tẻ quá. Chỉ khi nào có sự hiện diện của cha, nó mới sinh động hơn. Anh vậy à? Ông Huấn nhìn con trai một cách thăm dò. Tại sao con không rủ bè bạn về cho nó vui? Ở thui thủi một mình như vậy cũng không có tốt. Bạn bè à? Bội Quân lại lắc đầu. Chẳng có đứa nào hợp tính với con. rủ chúng về đây phá phách, nhiều lúc mà thấy bực cả mình hết cha. À, con cho là vậy à? Ông Huấn lại càng ngạc nhiên. Như vậy là con chưa có bạc gái à? Thế con Bội Hoàng thì sao? Bội Quân đỏ mặt, chàng nghĩ ngay đến Trúc Phượng, nhưng cô ấy đâu phải là bạn gái của mình. Cùng chị nói tiếp. Thưa cha, bà dở bề bộn quá, nên con không có thời giờ giao tiếp với bạn gái. Dạ lại, con gái bây giờ, con cảm thấy họ suy nghĩ nông cạn và thực dụng lắm. Ông Huấn lại lắc đầu. À, có khi tại con nhìn cao quá thôi, con giống cha ngày trước đó. Cha, cha nói gì vậy? Bội Quân kêu lên. Chưa bao giờ Quân nghe cha kể lại thời thiếu xanh của mình. Ông Huấn như giật mình tỉnh lại, ông vội xoay qua đề tài khác. Con xuống nhà xem bà đang nấu cơm xong chưa. Tối nay ba còn quay về thành phố nữa. Dạ vâng. Bội Quân vội vã đi xuống nhà bếp. Ông Huấn ngả người từ xa sau, khuôn mặt ông đầy nghĩ ngợi. Ban nãy lời con đã khơi dậy vết thương cũ trong lòng. Chuyện 17 năm trước như một giấc mơ, ông không muốn nghĩ tới nữa. Chuyện gì đã qua thì hãy để nó trôi qua đi. Cuộc đời có bao giờ diễn biến đúng như ý ta đâu. Rồi ông nhìn lên ngắm nghía ngôi nhà. Ngôi nhà tuy cũ kỹ nhưng lại ngập đầy kỷ niệm. Ngày xưa, chuyện vui buồn và những cơn ác mộng đã đều xảy ra trong ngôi nhà này. Ông cũng không ngờ lúc đó tại sao ông lại có thể lạnh lùng tàn nhẫn như vậy. Chẳng có ai trông thấy, kể cả đám con. Mọi thứ giải quyết một cách êm thấm. Bây giờ nghĩ lại, ông vẫn không thấy hối hận, và ông cảm thấy mình làm như vậy là đúng. Ông nhắm mắt và hồi tưởng. Lạnh lùng anh chẳng quyết mở xa, buồn khẽ đi vào hồn ta. Đang lòng buông lời phím tơ trùng, ai đã quên lời ca. Tình yêu mong mà thôi, đừng. Chợt có tiếng chân bước nhẹ về phía ông. Ông nghĩ là Bội Quân quay trở lên, nên hỏi. Sao xong chưa? Cha thấy đói rồi đó. Nhưng lại không có tiếng trả lời. Ông hơi ngạc nhiên. Mở mắt ra, trước mặt ông là một thanh niên lạ, dáng dấp cao lớn, đẹp trai. Ông giật mình chưa kịp hỏi, thì thanh niên kia đã tự giới thiệu. Thưa ông, tôi là Lê Văn, đến thăm Bội Hoàng. Còn ông đây là... Ông Huấn yên lòng cười. Tôi là Lê Chí Quấn, cha của Bội Hoàng đây. Cha à? Lê Văn tròn mắt. Trời đất, vậy mà cháu cứ tưởng là anh cả của Bội Hoàng thôi. Cháu không ngờ bác lại có thể trẻ như vậy. Ông Chí Huấn ngắm gã thanh niên trước mặt. Anh chàng ta có vẻ thông minh và lanh lợi. Mà cậu là cái gì của Bội Hoàng? Dạ, cháu là bạn học, bạn rất là thân. Ông Chí Huấn gật gù. Ông ngắm chàng trẻ tuổi lần nữa, cái hoạt bát của anh chàng rất giống ông thời còn trai trẻ. Nè, cậu ngồi chơi, để tôi cho người gọi nó ra nha. Rồi ông bấm chuông, cô thư gái bước ra. Nè, cho gọi cô Hoàng ra đây, có khách. Lê Văn lại bắt chuyện. Hình như bác rất là ít khi có mặt ở nhà phải không? Ông Huấn lại chau mày. Sao cậu biết? Cậu thường xuyên đến đây lắm mà. Nghe mấy người nói lại là bác rất là bận. Ông chỉ hứng cười. Ông hiểu như vậy có nghĩa là tình cảm giữa cậu con trai này với con gái ông khá đậm đà. Hắn cũng đẹp trai đấy chứ. Và ông hỏi lại. Thế gia đình cậu làm gì? Lê Văn lại nhìn lên. Cha cháu, chắc bác cũng đã nghe tên quen. Ông Lê Bá Dĩ đó. À, Bá Dĩ. Ông chỉ hứng vỗ vỗ trán. Vậy mà bác tối dạ quá. Ban nãy nhìn cháu thấy quen quen, vậy mà không nhận ra. Lê Bá Dĩ trời rất thân với ta đó. Vậy à? Lê Văn cười một cách vui vẻ, và ông Huấn lại cười tiếp. À, nhưng sao bác không nghe cháu nói gì về chuyện cháu học chung với Bội Hoàng? Dạ, vì trước đây cháu học ở trường khác. Chỉ niên học này mới chuyển qua, vì vậy cha cháu không biết chuyện cháu học chung với Bội Hoàng. Có lẽ giả lại cha cháu cũng bận lắm phải không? Ông Huấn vừa cười vừa hỏi lại. Thế lúc này cha cháu có khỏe không? Dạ cảm ơn, ba mẹ cháu khỏe lắm dạ thưa ông. Lê Văn đáp, thật ra thì cả 10 ngày qua chàng nào có gặp mặt cha mẹ. Ngay lúc đó Bội Quân từ trong bước ra, thấy cha và Lê Văn nói chuyện vui vẻ. Bội Quân tỏ vẻ ngạc nhiên, cha mà cũng quen với anh chàng này nữa à? Và Quân quay lại hỏi với cha. Thưa cha, bà Đang đã dọn cơm xong rồi. Ông chỉ Huấn mất Quân lại gần, chỉ Lê Văn nói. Bội Quân, con biết đây là ai không? Con trai của bác Lê Bá Dị Thứ Trưởng đó. Ông ấy là bạn rất thân của cha. Bội Quân liếc nhanh về phía Lê Văn với ánh mắt thiếu thiện cảm. Không phải vì Quân không thích Lê Văn làm bạn với Hoàng, mà là vì Quân cũng cảm nhận một điều, đó là Văn cũng cảm tình với cả Phượng. Và tiếng Lê Văn lại giả lả. À, anh Quân, hôm nay anh rảnh không? Không bận viết luận văn tốt nghiệp ư? Bội Quân còn chưa kịp trả lời thì Bội Hoàng từ trong với nét mặt sạng sỡ bước ra. Cô nén cái quá vui lộ ra ngoài. Hoàng lại hỏi. Tối thế này mà anh còn đứng đây hả? Lê Văn đứng dậy lịch thiệp. Cũng còn sớm chán, mà tôi thấy thích thì tôi đến. Cô không có vui à? Bội Hoàng đỏ mặt. Trước mặt cha và anh, Hoàng không biết trả lời thế nào cho phải. Ông Chí Huấn là người sành điệu, ông hiểu mình nên làm gì bây giờ, nên đứng dậy và nói. Mấy con cứ nói chuyện tự nhiên nha, ta đói lắm, phải vào bên trong ăn cái gì đã. Bội Quân thì không nói gì cả, chàng lặng lặng đi vào cửa khác. Phòng khách bây giờ chỉ còn hai người. Giá đàn mờ nhạt, Lê Văn nhìn Bội Hoàng và chàng cười nói. Tôi rất thích thấy Hoàng có vẻ tự nhiên như bây giờ. Nhưng tôi không ngờ anh lại đến đó. Cái lạnh lùng thường nhật anh đã biến mất rồi. Sao Văn Sáng ở trong lớp cũng không nghe anh nói là chiều nay anh sẽ đến nhà tôi chơi? Tôi đến đâu cũng thích đến một cái đường đột. Lê Văn lại nói. Hôm nay lại gặp hên mới thấy cha của Hoàng có mặt ở nhà. Nhưng không ngờ lời của Văn lại khiến cho Hoàng không có vui phải không? Làm sao anh biết chuyện cha tôi ít có mặt ở nhà? Ai bảo anh vậy? Trúc Phượng nói. Lê Văn tự nhiên. Lạ thật. Không hiểu sao vừa trông thấy ông ấy, tôi đã có cảm tình ngay. Tôi mong là sau này khi mình lớn tuổi, mình cũng sẽ giống ông ta. Bội Hoàng yên lặng, hơi bất mãn. Tại sao lúc này cạnh nàng Văn cũng hay nhắc đến Phượng? Hay là... Thế là Hoàng chỉ ngồi yên một chỗ. Ủa, sao vậy? Ra đây rồi Hoàng lại ngồi như pho tượng vậy à? Tôi làm gì mà Hoàng giận nè? Lê Văn hỏi. Bởi Hoàng mới giật mình trước thái độ ấu trĩ của mình. Coi kìa, Hoàng lại làm gì lấm lét như là tôi sắp ăn thịt rồi đó. Đâu có đâu. Hoàng sửa lại dáng ngồi và nói. Đó, vậy có vẻ là dễ thương hơn không? Và Hoàng thở dài. Sao lúc này tôi thấy anh cũng có thể đùa được đó. Vậy à, thì đùa cho đời thêm sung sướng thế mà. Hoàng không thích cãi nữa và hỏi. Nè, anh đến tìm tôi có việc gì không? Không, anh chỉ muốn đến để nhìn Hoàng thôi, vì ở trong trường nhìn chưa đủ. Hoàng nhăn mặt. Nè, tôi không thích nghe những lời đùa cợt đó, tôi không thích làm trò hề cho thiên hạ đó nha. Lê Văn vẫn tỉnh bơ. Vậy thì cô cho biết đi, cô thích nghe gì nào, tôi sẽ nói cho cô nghe. Chẳng có gì để tôi thích, anh muốn nói gì thì anh đi tìm Trúc Phượng mà nói đi. Trúc Phượng à? Không được. Lê Văn lại lắc đầu. Cô ấy thủ cựu cố chấp, lại quá nghiêm túc, mở miệng ra không bao giờ thì lại khánh kinh. Cô ấy có chịu nghe những gì tôi nói đâu. Lần trước tôi chỉ mới đưa tay đến vũ trường de Paris mà cô ta làm như là tôi định ám sát cô ta không bằng. Lời nói của Lê Văn làm Bội Hoàng tái mặt, đôi mắt của Bội Hoàng bốc lửa. Đi vũ trường hả? Chị có nghĩ là các người hay đi chơi với nhau lắm phải không? Cũng không thường xuyên, Lê Văn thản nhiên nói. Những lúc nào chán quá không có việc gì làm, tôi mới đi tìm cô đó. Nhưng mà Hoàng biết không, lúc nào Phương cũng nói là không có rảnh. Có lẽ cô ta sợ tôi kéo cô ta đi mãi rồi hư người đó. Tôi cũng biết là Trúc Phượng là một học sinh giỏi nên đâu có thích đi chơi với tôi, đúng vậy không? Hoàng như cố ý nói. Thì anh đến tìm con Phượng nó cứ thối thác, có lẽ anh thất vọng lắm phải không? Cũng không có gì, Lê Vàng nhún vai. Tôi quen thói lông bông lâu nay rồi, cho nên có không thể bắt người ta giống cho mình được. Như chiều nay tôi đến đó định rủ Phượng đi xem cine, nhưng Phượng lại không chịu đi, đổi thừa là bận giảng bài cho em trai mà đi xem cine một mình thì lại chán chết, cho nên tôi không còn cách nào khác hơn là đến đây. Lời của Lê Văn làm cho Bội Hoàng giật cực điểm lên, không còn giữ kể được nữa. Và Bội Hoàng nói, Anh phải nhớ kỹ là nhà tôi cũng không phải là cái quán hay là cái trạm xe bus để cho những người vô công, dối nghề như anh lang thang ghé vô. Tôi cũng không tiếp tiếp những người thất ý như anh được. Ủa? Hoàng nói gì lạ vậy? Lê Văn giả vờ ngạc nhiên. Ban nãy vừa gặp tôi, Hoàng có vẻ vui vẻ lắm mà. Sao thay đổi nhanh như vậy? Tôi chỉ xem Hoàng với một người bạn học rất thân, nên mới tâm sự vậy thôi. Bội Hoàng yên lặng. Trở lại với thái độ lạnh lùng, cố hữu, Lê Văn lắc đầu và nói tiếp. Tôi chịu thua, không thể hiểu được Hoàng. Nhưng mà ai cần anh hiểu? Anh đừng có tưởng mình đẹp trai là bao nhiêu cô gái phải phục vụ dưới chân anh nha. Hoàng chợt nhiên nói làm cho Lê Văn hối hận. Ban nãy rõ ràng là Văn chỉ muốn đùa chút thôi, không ngờ là làm Hoàng giận. Và Văn bước qua ngồi cạnh Hoàng. Bội Hoàng làm gì mà lại giận dữ như vậy? Ban nãy chỉ là lời đùa thôi, chứ có thật đâu. Hoàng đụng tí là giận như vậy, làm sao giữa chúng ta có sự cảm thông được nào? Giả sử tôi có gì làm sai thì Hoàng cũng phải nói cho tôi biết chứ. Hoàng thấy Văn xuống nước, nhưng nàng vẫn nói, anh đâu có làm gì sai, có chăng là tôi đây nè. Thôi mà cô gái, tha cho tôi một lần đi. Chiến tranh mãi dễ tổn thọ lắm đó. Lê Văn nắm tay Hoàng nói, và cái nắm tay này mang lại tác dụng ngay. Cơn giận lui dần trong đầu Hoàng. Nhưng tại anh chứ đâu phải tại tôi, anh cứ hay nói đùa mãi đó. Trong khi Hoàng lại thích làm khó và làm dễ. Nhưng mà nếu anh lộn xộn, anh không lộn xộn thì làm sao tôi làm khó dễ anh được? Bội Hoàng nói với đôi má đỏ gắt. Và Văn lại cười. Cô có vẻ thích đỏ mặt quá ha. Nhưng mà tôi thấy đàn bà con gái mà đỏ mặt á thì lại càng đẹp à. Mà sao vậy? Vì đó là bản chất của phái nữ, mà đâu phải ai cũng có đâu. Chẳng hạn như Trúc Phượng, cô ấy giống con trai hơn. Bội Hoàng trợn mắt. Hả? Thôi nha, thôi đừng nói chuyện với tôi nữa. Anh hãy nói về Trúc Phượng của anh đi. Và tiếng Lê Văn lại quá tự nhiên. Nhắc đến Trúc Phượng, nhiều lúc tôi thấy lúng túng làm sao đó. Cô ta giống như một cái giếng sâu khó dò. Nhiều lúc thật sự người lớn, nhưng nhiều lúc lại giống như trẻ con. Có phải cô ta đã khiến anh lúng túng không? Vâng, vì chịu không làm sao hiểu nổi. Cô ta khá giỏi giắng, thông minh, có chiều sâu, nhưng mà... Lê Văn chưa kịp nói thì Bội Quân đã xuất hiện ở cửa. Anh chàng đưa mắt lạnh nhìn hai người. Làm gì nói nửa chừng như vậy? Bội Hoàng lại hỏi, nhưng rồi nhìn theo ánh mắt của Văn, Hoàng đã thấy Quân lại đỏ mặt. Tại sao anh ấy giờ này ra đây? Để nghe trộm hai người nói. Hoàng vội nói. Anh Quân ra đây ngồi chơi. Quân vẫn đứng tại chỗ. tôi định ra đây lấy nước lọc, không ngờ nghe hai người nói chuyện người khác. Đâu, đâu có đâu. Bồi Hoàng đáp. Anh Văn, anh bảo là Trúc Phượng có chiều sâu, có tài, nhưng cô nàng lại hơi khó hiểu vậy mà. Bồi Quần liếc nhanh về phía Văn, rồi không biết là nói với ai. Biết thì nói, không thì thôi, nhưng tốt nhất là không nên nói sau lưng người khác. Rồi không đợi phản ứng cùng mọi người, Bồi Quần quay lưng bỏ đi. Lê Văn và Hoàng nhìn nhau, Văn có vẻ không vui lắm. Sao lạ vậy? Lần nào chúng ta nói chuyện là như có Quân xuất hiện, nhất là lúc nói về Trúc Phượng. Bội Hoàng chỉ nói. Không đâu, anh Bội Quân không có ý đó đâu, nhưng anh ấy lại không thích chuyện nói lén sau lưng người khác. Và tiếng của Lê Văn. Nhưng chúng ta nào có nói xấu ai đâu. Chúng ta chỉ nhận xét và ngay chính cả Phượng. Nếu có nghe được thì cũng đâu có giận chúng ta. Bội Hoàng khoát tay. Thôi, thôi được rồi, đừng nói chuyện đó nữa. Lê Văn lại chau mày tiếp. Tôi nghi là vì Bội Quân yêu Trúc Phượng. Vậy hả? Bội Hoàng nói. Thì nếu vậy cũng tốt thôi. Anh Quân của tôi là người sống nhiều nội tâm. Họ cũng xứng nhau đó chứ. Trúc Phượng cũng đã từng nhận xét. Anh Quân của tôi giống như một chiến viên sâu đó. Trúc Phượng đã nói như vậy à? Lê Văn nhíu mày. Cái thái độ của Lê Văn làm Hoàng bất bình. Chuyện đó anh Quân tôi nói lại, nhưng mà cái đó có liên hệ gì đến anh đâu? Dĩ nhiên là không. Có điều tôi thấy đó chẳng có phù hợp tí nào. Mà chỗ nào lại không phù hợp? Tôi cũng không thể nói một cách cụ thể, vì đó chỉ là chuyện cảm tình. Cũng có thể là vì tôi khéo lo, nhưng mà tôi vẫn thấy họ chẳng xứng với nhau chút nào. Câu chuyện dính líu đến Trúc Phượng lại khiến cho không khí giữa hai người mất vui. Chẳng ai nói với nhau lời gì. Lê Văn lại nhìn vào đồng hồ và chợt nói. Tôi chết rồi, trễ quá rồi. Tôi phải về đây. Bội Hoàng liếc nhanh về phía Văn. Anh về ngay bây giờ hả? Vâng. Trạm xe buýt còn cách xa khá đó. Phải đi bộ một đoạn đường. Về trễ quá sợ mai đến trường không nổi. Văn nói. Hoàng đứng dậy. Thôi được rồi, anh về đi. Ngay lúc đó, ông Chí Huấn vừa bước ra và ông nói. Tôi cũng về thành phố bây giờ. Cậu có quá cho, có muốn tôi cho cậu quá giang không? Lê Văn gật đầu. Chuyện đó không quan trọng. Cái quan trọng nhất bây giờ là phải rời khỏi ngay đây. Một cái cảm giác muốn trốn tránh. Nhưng mà trốn tránh điều gì? Nghe Lê Văn cũng không rõ. Một lần yêu khổ đau trăm chiều, càng khổ đau lại càng yêu. Tình là chi khiến cho bao người xin chết dưới chân tình yêu.